Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1816, thế lực đại tăng. Nghe được Dương Phong lời nói, Khâu Hoành sắc mặt đại biến nói, Dương Phong, ngươi biết ngươi bây giờ hành vi là cái gì tính chất sao? Ngươi đây là tại phản quốc, nếu như ngươi khư khư cố chấp, cuối cùng chỉ sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Dương Phong nhìn xem Khâu Hoành dạng, này chính khách, chính là một hồi tâm phiền, đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, đem hắn đuổi ra ngoài. Hai tên đội viên dựa theo Dương Phong mệnh lệnh, đem Khâu Hoành tóm lấy. Đúng lúc này, Dương Phong đột nhiên cải biến chủ ý nói, chờ một chút, đem hắn giam lại. Phái hai người coi chừng hắn, không cho phép hắn đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Nghe được Dương Phong lời nói, Khâu Hoành sắc mặt đại biến, một bên lớn tiếng kêu, một bên bị hai tên đội viên kéo xuống, làm Khâu Hoành bị dẫn đi đằng sau. Một bên Hạ Thiên lên tiếng hỏi, ngươi định làm như thế nào? Dương Phong trầm giọng nói, chuyện này chỉ sợ không thể thiện. Khẳng định muốn cùng bọn họ làm bên trên một hồi. Chúng ta nhất định phải đạt được lực lượng mạnh hơn mới được. Ta cái này dẫn người đi thu phục kho quân dụng. Hạ Thiên, ngươi đi để Viên Rộng dẫn người giám thị Thanh Hà căn cứ khu. Nếu như bọn họ có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức để bọn họ đến đây hồi báo. Nghe được Dương Phong lời nói, Hạ Thiên gật đầu quay người rời đi. Bên kia chính là ta nói quân doanh. Tào Diễm xa xa chỉ vào phương xa một cái quân doanh, hướng Dương Phong nói ra. Dương Phong dọc theo Tào Diễm chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một tòa quân doanh lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại vùng ngoại ô. Từng đầu xuyên quân phục zombie chính đang lảng vãng. Dương Phong xa xa nhìn tòa kia quân doanh một cái, hướng bộ hạ của mình nói, ta trước đi qua, các ngươi ở chỗ này lấy, chờ mệnh lệnh. Nói xong, Dương Phong liền mấy cái chớp động trong lúc đó, xông vào thi đàn bên trong, chém giết những cái kia xuyên quân phục zombie. Tại Dương Phong hấp dẫn phía dưới, toàn bộ trong quân doanh zombie đều bắt đầu chuyển động, hướng Dương Phong vây quanh. Nhìn thấy zombie càng ngày càng nhiều, Dương Phong liền bắt đầu một bên chém giết zombie, một bên hướng về sau nhanh chân thối lui. Những cái kia zombie mặc dù không có một đầu có thể chống đỡ được Dương Phong một kích, thế nhưng là số lượng quá nhiều, Dương Phong chỉ sợ sẽ bị chôn ở thi đàn bên trong không còn cách nào động đậy. Từng đầu zombie tiến đến Dương Phong phạm vi công kích, không phải bị chém bay đầu, chính là trực tiếp bị chém ngang lưng. Tào Diễm nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm săn giết những cái kia zombie, đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi tán dương, thật là lợi hại. Đúng lúc này, một đầu tốc độ zombie từ thi đàn bên trong nhảy lên thật cao, hướng Dương Phong lao đến. Tốc độ zombie tốc độ nhanh như tật gió, mấy cái chớp động liền vọt tới Dương Phong bên người, hung hăng một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải một đao hướng đầu kia tốc độ zombie chém tới. Một đạo hàn quang chớp động, đầu kia tốc độ zombie đầu liền lăn rơi xuống trên mặt đất. Ung dung chém giết đầu kia tốc độ zombie đằng sau, Dương Phong tiếp tục vừa lui vừa săn giết phổ thông zombie. Ngay tại tùy ý săn giết những cái kia phổ thông zombie thời điểm, tại quân doanh cao trong lầu, một đầu màu đỏ zombie mở cái miệng rộng, một quả cầu lửa từ hắn trong miệng phun ra, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Cảm nhận được hỏa cầu bên trên ẩn chứa vô cùng nóng năng lực, Dương Phong lập tức lăn khỏi chỗ, tránh thoát hỏa cầu công kích. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ, đoàn kia hỏa cầu đánh vào Dương Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương, tại chỗ nổ ra một cái nắm đấm lớn hố nhỏ. Dương Phong đầy người cho bụi đứng lên, một bên hiện lên bất quy tắc di động, Một bên hướng quân doanh cao lầu đỉnh chóp nhìn thoáng qua. Đầu kia màu đỏ zombie tư cách chiếu vào trong tầm mắt của hắn, khiến cho không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói. Hỏa diễm zombie, nắm giữ phát xạ hỏa cầu năng lực, Dương Phong vừa giết vừa lui. Quân doanh con đường bên trên rất nhanh liền lưu lại hơn 100 đầu zombie thi thể. Ngay sau đó, Dương Phong giơ súng hướng lên trời liền mở 3 phát, phát ra tiến công tín hiệu. Lập tức, chỉ thấy được 2 chiếc bộ binh chiến xa, 3 chiếc Hammer, 1 chiếc trang bị thêm súng máy hạng nặng xe Jeep tông phân. Hình thành đội xe từ phương xa hành xử mà tới. Từng người cầm trong tay các loại súng trường, súng tự động đội viên, hướng bị dẫn dụ ra quân doanh zombie điên cuồng bắn phá. Nhẹ hỏa lực nặng xen lẫn hình thành một mảnh kinh khủng mưa đạn. Đem từng đầu đồ zombie xé thành phấn vụn, ngừng bắn, cận chiến đội tiến lên. Dương Phong nhìn thấy kim loại mưa đạn, đem mảng lớn zombie xé thành phấn vụn đằng sau. Lớn tiếng ra lệnh, đi qua mưa đạn tẩy lễ đằng sau, những cái kia zombie mặc dù không chết, thân thể cũng sẽ rách tung tóe, sức chiến đấu cấp tốc hạ xuống, căn bản không phải những cái kia xuyên biến dị rắn nước ra cận chiến đội chiến sĩ đối thủ. Nương theo lấy từng đạo gầm thét tiếng vang lên, 10 tên cầm trong tay đại đao cận chiến đội đội viên, xông vào những cái kia bầy zombie bên trong. Điên cuồng chém giết lấy những cái kia ngã xuống đất bên trên. Ý đồ bò dậy zombie. Những thứ này cận chiến đội đội viên mỗi một cái đều chém giết qua đại lượng zombie. Đều là tiến hóa giả. Nắm giữ lực lượng không ít. Tải thêm bên trên sắc bén đại đao. Chém giết những cái kia zombie. Đơn giản cùng cắt rau hẹ cũng thế dễ dàng. Cùng lúc đó, Dương Phong thân hình khẽ động. Còn như quỷ mị đồng dạng, hướng quân doanh nơi sâu xa phóng đi. Dương Phong vừa mới cuốn đi tới quân doanh cao lầu lối vào. Một đầu cự hình zombie ra hiện tại trước mắt của hắn. Huy động cực lớn nắm đấm, hung hăng hướng Dương Phong oanh tới. Dương Phong thân thể có chút một bên, từ cự hình zombie bên người chui tới, thi triển hỏa diễm năng lực. Một đám lửa từ trong tay của hắn bay lên, chộp vào đầu kia cự hình zombie đùi bên trên, đem cự hình zombie đùi phải đốt thành cho bụi. Cự hình zombie đùi phải bị đốt thành cho bụi, lập tức mất đi cân bằng, hướng trên mặt đất ngã đi. Thừa dịp cự hình zombie ngã xuống đất bên trên thời khắc, Dương Phong một cước đạp ở cự hình zombie đầu bên trên. Hỏa diễm bộc phát, đem đầu kia cự hình zombie đốt cháy trở thành tro tàn. Dương Phong đem cự hình zombie đánh giết đằng sau, ung dung chém giết cản đường zombie, cuốn đi tới tầng cao nhất bên trên. Ở lầu chót bên trên, lẻ loi chơi chọi đứng lên hỏa diễm zombie. Cảm ứng được Dương Phong đến, đầu kia hỏa diễm zombie tứ chi tề động, hướng Dương Phong lao đến. Tại ở gần đến Dương Phong phụ cận thời điểm, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Dương Phong trên người táp tới. Mì đối với hỏa diễm zombie công kích, Dương Phong thân thể có chút một bên, liền né qua hỏa diễm zombie công kích, tiện tay một đao chạm tại đầu kia hỏa diễm zombie thân thể bên trên. Đem hắn đầu chém xuống, đánh chết hỏa diễm zombie đằng sau. Dương Phong đem zombie trong đầu tinh hạch gỡ xuống, lập tức hướng dưới lầu phóng đi, đem cản đường 20 mấy đầu zombie toàn bộ đánh giết. Trở về tới quân doanh lối vào, lúc này, Dương Phong 10 tên cận chiến đội viên, 22 vì một cái tiểu tổ, lẫn nhau phối hợp tác chiến trợ giúp, 10 phần nhanh chóng huy động đại đao, đem từng đầu zombie đầu chém xuống. Tại cận chiến đội viên phía sau, 10 tên thần xạ thủ cầm trong tay súng trường, hướng phương xa zombie tiến hành điểm xạ, đem từng đầu tang nổ đầu. 2 chiếc bộ binh chiến xa, 1 chiếc xe Jeep tông phân thì ở một bên áp trận, không có xạ kích, đạn dược đối với Dương Phong thế lực đến nói, cực kỳ quý giá, tại không cách nào tự quyết làm ra đạn năng lực trước đó. Đạn cùng đạn pháo là đánh một phát liền thiếu đi một phát. Nếu như không phải gặp phải thi đàn, Dương Phong đều không sẽ cam lòng để hỏa lực nặng khai hỏa. Hắc ưng ấu điểu tiểu hắc cũng tham gia chiến đấu. Nó xông vào thi đàn bên trong, một mổ liền đem một đầu zombie đầu mổ bạo, tiếp đó liền mổ vài cái, liền đem đầu kia zombie ăn vào trong bụng, làm vì chính mình tiến hóa tư lương. Đồng thời, 20 tên phổ thông đội viên cũng cầm trong tay súng trường hướng zombie tiến hành điểm xạ công kích. Bọn họ tài bắn súng mặc dù không như thần xạ thủ tinh xảo, bất quá mỗi 10 phát đạn vẫn là có 1-2 phát đạn có thể đem zombie nổ đầu. Dương Phong gia nhập sau khi chiến đấu, nhanh chóng giết tàn cản đường zombie, cùng cận chiến đội đội viên hợp thành hợp lại cùng nhau, điên cuồng chém giết cản đường zombie. Kịch chiến kéo dài hơn 1 giờ. Trong quân doanh đại cổ zombie bị Dương Phong dẫn người giết đến sạch sẽ. Ngay sau đó, từng cái chiến đấu tiểu đội nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu thanh trừ lấy trong quân doanh giải rác zombie. Phát, Dương Phong đi vào trong quân doanh, nhìn thấy 10 chiếc trang bị thêm súng máy xe jeep tông phân. Tại quân doanh ở trong xếp thành một hàng, trong lòng lập tức tràn đầy vẻ vui thích. 10 chiếc xe jeep tông phân bên cạnh, còn ngừng lại 2 chiếc bộ binh chiến xa, 2 chiếc trang bị thêm song liên súng máy cao xạ súng máy xe. Trong quân doanh xe bọc thép vừa đến tay, Dương Phong đội ngũ lực cơ động, hỏa lực đều đem nhận được cực lớn tăng lên, chịu trách nhiệm lùng tìm nhiệm vụ từ Minh, từ một gian trong khố phòng vọt ra, hướng Dương Phong hưng phấn kêu to nói, Dương đội, lúc này đây chúng ta phát tài to rồi. Dương Phong nghe từ Minh lời nói, không tự chủ tốc độ cao nhất hướng từ Minh phương hướng mau chóng đuổi theo. Xông vào gian kia trong khố phòng, phát tài to rồi. Dương Phong vừa tiến vào gian kia khố phòng, liền thấy từng cái mới tinh súng trường, pháo cối, dùng cho nhiều việc lưỡi lê, lựu đạn máy phát xạ, thông dụng súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, tự động lựu đạn máy phát xạ, song liên giả bộ súng máy cao xạ, súng phóng tên lửa yên tĩnh mà nằm tại khố phòng bên trong. Để Dương Phong hưng phấn không thôi. Tại khác một cái trong khố phòng, Dương Phong phát hiện đại lượng đạn, pháo cối đạn pháo, lựu đạn, tay sao lựu đạn, chống tăng đạn đảo chờ đạn dược. Có những vũ khí này trang bị, Dương Phong binh sĩ liền có thể súng hơi đổi pháo, sức chiến đấu gấp bội tăng lên. Từ dân binh hướng quân chính quy thuế biến, chiến tranh hiện đại, vũ khí trang bị cực kỳ trọng yếu. Có những thứ này chiến tranh lợi khí, Dương Phong coi như đối với bên trên Thanh Hà căn cứ khu quân đội chính phủ cũng không có một chút e ngại. Một hồi hưng phấn đằng sau, Dương Phong có chút phát sầu đi đâu tìm kiếm chuyên nghiệp binh sĩ đến thao túng những thứ này hiện đại hóa chiến tranh binh khí. Dương Phong đem các loại tạp niệm quên sạch sành xanh, nhanh chân đi ra binh doanh, nhỏ giọng lầm bầm nói, đi một bước, nhìn một bước đi. Ngay sau đó, Dương Phong đội viên tiến vào kho vũ khí bên trong, đem bên trong các loại vũ khí đạn dược hết thảy chuyển bên trên xe tải trong xe. Mỗi một cái đội viên khuôn mặt bên trên đều tràn đầy vẻ vui mừng. Có vũ khí đạn dược, bọn họ mới có thể biến mạnh hơn. Vô luận là đối phó zombie, còn là đối phó nhân loại, đầy đủ vũ khí đạn dược đều là nhất định. Lúc này, Tào Diễm cùng hộ vệ của nàng Cao Ưng đi đến Dương Phong bên người. Dương Phong nhìn Tào Diễm một cái nói, dựa theo ước định giữa chúng ta, từ giờ trở đi ngươi tự do. Dương Phong là một cái thủ tín người, hắn nhưng cũng đáp ứng Tào Diễm để nàng tự do, liền sẽ không nuốt lời. Tào Diễm nhìn Dương Phong một cái nói, ta có thể tại Khê Khẩu Trấn chờ một đoạn thời gian sao? http://www.sop.com.xt